Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi muốn uống nước nóng. Anh ngâm nước trong miệng, lâu một chút nóng lên đấy. Cậu ấm đúng là quá lắm rồi, lại còn ngại đông ngại tây. Cô không đá anh ta ra ngoài, anh ta nên dập đầu tạ ơn mới phải. Anh ngạc nhiên nhìn cô, ở đây không có nước nóng à? Đúng thế. Tốt nhất anh ta uống nước rồi biến đi cho nhanh. Cô bắt đầu hối hận mình nhất thời mềm lòng. Tại sao? Anh miễn cưỡng uống một ngụm. Không có là không có, không có tại sao tại chăng gì hết. Hỏi nhiều vậy, thực sự là anh ta không khỏe đấy à? Bàng Tử Lê bắt đầu nghi ngờ. Anh có chóng mặt không đấy? Tôi đỡ hơn rồi. Anh cởi áo trực tiếp đưa cho cô. Cầm cái này đi sấy đi. Cô lấy tay che mắt mình, không muốn nhìn anh ta lộ liễu thế này. Để tự khô cũng được rồi, máy sấy phải dùng điện lãng phí. Cô không muốn lãng phí tiền cho anh. Cô! Anh giận tái mặt. Tôi trả tiền được chưa? Chưa thấy người phụ nữ nào ngạo mạn như vậy. Ừ, dĩ nhiên là được. Cô cố ý muốn chọc giận anh, vào phòng lấy máy sấy. 5 phút, anh chịu 5 phút. Quá thời gian, tôi lấy thêm tiền đấy. Anh bị cô chọc đến ói máu mất thôi. Cô nhìn đồng hồ, bắt đầu tính giờ nhá. Khoan khoan khoan, cô làm đi, tôi trả tiền cho cô. Anh đưa máy sấy cho cô. Được, 1.000.000 đồng. Cô nói xong cầm máy sấy. Thôi, tôi tự làm. Chưa từng thấy loại gian thương như cô, anh vội mở chốt máy sấy tự mình làm. Bàng Tử Lê nhún vai trở về phòng, thay bộ áo bị mưa ướt. Sau đó cầm chìa khóa và túi sách, nhìn cậu ấm đang cố gắng hong khô. Tôi đi làm đây, tiền nước, tiền điện, tiền ở nhờ, tính anh 500 là được rồi. Anh để trên tủ giày, nhớ khóa trái cửa. 500? Anh nhíu mày, vừa nghe cũng biết giá tiền thực sự không hợp lý. Tôi biết là... Chín châu mất sợi lông không đáng kể, đúng là hơi ít. Cô đứng trước cửa liếc nhìn anh, lấy quanh 500 coi như nhân từ. Anh không cần cảm ơn đâu, tôi từ biệt đây. Bàng Tử Lê, cô quay lại. Cô cứ như vậy bỏ anh ở đây ư? Đây là kiểu tiếp khách gì chứ? Đột nhiên cửa mở ra. Tôi quên không cho anh biết, hết 5 phút tôi lại lấy lại máy sấy. Cô đóng cửa, không thèm để ý tên keo kiệt đang gào thét. Tan tầm trở về, Bàng Tử Lê không mang theo bữa tối, bước vào trong tối đen như mực. Cô tìm công tắc trên đường mở đèn lên, không ngờ thấy có người nằm trên sàn. Cô che miệng thiếu chút nữa hét toáng. Sau khi bình tĩnh, cô đi qua thấy mặt tên nó, nhìn không được rủa thầm trong miệng. Cô để túi sách ngồi xổm trên sàn, tay kéo ấm nhà họ Mạc gối đầu lên một mảnh gỗ trên sàn ngủ ngon lành. Anh này cảm ơn cha mẹ anh cho anh bộ dáng đẹp đẽ khỏe mạnh, hoàn cảnh gia đình cũng tốt. Tôi kèo kiệt may mắn là có tiền, nếu không với tính cách tệ hại của anh ta thực sự không thể cứu được. Này này này này, tên keo kiệt, tỉnh lại đi. Cô lắc lắc anh, không phải hôm nay anh ta ngủ ở đây đấy chứ. Cô phải đi làm đêm, không ở đây lâu được chứ. Bàng Tử Lê trừng mắt như người đàn ông ngủ say như heo kia, quyết định mặc kệ anh. Cô bày chiếc bàn gỗ nhỏ ra, vào bếp lấy chén đũa, đổ thức ăn còn nóng ra chén, ngồi trước bàn bắt đầu ăn. Mắt như người đàn ông ngủ ngon lành, cô để đũa, lấy tấm đệm đắp lên người Mạc Hạo Cấp. Đến lúc bị cảm lạnh thì đừng có viện cớ. Cô chống nạnh nói làm nhảm rồi cầm đũa lên tiếp tục ăn. Đột nhiên cô cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Bàng Tử Lê quay đầu, thấy khuôn mặt đẹp trai của Tề Kèo Kiệt đứng gần sát mặt mình. Cô ôm ngực, anh hù chết tôi đấy. Cô đá vai anh, bị hù hai lần liên tục, trái tim sắp kiệt sức. Mà Hạo Cấp chậm rãi tới gần cô. Thơm quá. Anh muốn làm gì? Cô cảnh giác, chuẩn bị trạng thái đề phòng. Tôi đói bụng. Bởi vì cãi nhau với cha, để cơm trưa cũng chưa ăn, nên bây giờ anh cảm thấy thèm thuồng bữa tối của cô. Anh tự đi mà lo. Cô chè cái chén. Đừng mơ cô chia sẻ bữa tối với anh. Tôi có tiền mà. Tôi không có đồ để bán. Cô giống như ma đói, vội vàng ngoạm thức ăn đầy miệng, muốn anh biết sẽ không có phần của anh. Nhìn cô ăn có vẻ rất ngon, cho tôi một miếng là được rồi mà. Có nước miếng đấy, mất vệ sinh lắm. Bàng Tử Lê cầm chén bằng hai tay, duy trì khoảng cách 3 thước an toàn với anh. Anh bước tới một bước. Tôi không ngại đâu. Cô nóng nảy la hét. Tôi có lòng tốt cho anh ở nhờ, anh có muốn lấy đồ ăn của tôi á? Anh lại bước tới một bước. Một miếng thôi. Bàng Tử Lê thấy anh muốn đưa tay cướp đồ ăn của mình, đang cầm chén, cô tức giận uống hết canh trong chén. Này, để lại một chút cho tôi. Hết sạch rồi. Cô đặc ý để chén xuống, chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Vì không được ăn cho nên anh tức giận. Một chút nữ tính cô cũng không có à? Anh lạnh lùng phê bình cô. Có phải xem đối tượng là ai nữa chứ? Cô dọn dẹp chén đũa, thuận tay xếp chiếc bàn gỗ nhỏ lại, cất vào tủ, rõ ràng không muốn giữ vị khách kia lại. Chỗ này cô cho thuê đi ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.